Ai cũng không cần biết người ta có mang ơn mình hay không, tại nó chuyển thành nó không cần đến nữa. Cái này mới thật là bố thí ba la mật, tôi không đối hồi tới. Chẳng hạn như bây giờ mình cho một bà hàng xóm mình một cái quần hay cái áo, thì mình theo dõi cho từ hồi mình cho tới giờ bà gặp mình bà có mang ơn hay không, bà có xứng đáng nhận cái đó hay không, thì chúng ta sẽ sinh khởi thương buồn giận ghét theo cái chuyện cho đó. Và mình chỉ cho thôi, không trụ cho tâm vào đó nữa, thì chúng ta cho một cách rất là vô tư. Quý vị hiểu chứ? Mà cái hành động vô tư đó trong nhà thiền mới nói là cố ý cầm hoa không lễ, mà vô tình tiết liễu tâm tư. Tức là cái gì mình cố ý thì nó đâm ra xấu thôi. Mình cho hành động mình giúp người khác với một cái dụng tâm đó, cái đó nó đem đến kết quả cũng tốt nhưng mà rất ít. Còn nếu mà mình vô tâm mà mình làm á, mình cho bà tại vì bà thiếu, bây giờ mình đem mình cho để lòng mình khỏi ái náy, vì không nhớ nữa cho nên lần sau mình có thể giúp đỡ nữa. Và dù đó người đó có xấu hay tốt chúng ta vẫn không quan tâm, cho nên lòng mình được yên, do đó mà cái trí huệ được sáng suốt. Cho nên nếu mà trụ vào tướng bố thí thì người đó sẽ sinh phiền não, mà không trụ vào tướng bố thí thì tâm chúng ta không sinh phiền não. Cho nên giống như cái người sáng mà có ánh sáng mặt trời nữa, cho nên thấy được, quý vị hiểu chứ? Thành ra nhớ là muốn làm Phật sự hay là muốn hành thiện ở cái cõi này đó, mà trụ vào pháp, tức là làm mà còn nhớ thì cái đó nó phiền não vậy đó, mà làm rồi quên đó, thì nó khỏe. Cái gì hiểu chứ? Thành ra quên ở đây là đừng có trụ nữa, trụ là cái tự nhiên nó có nó sinh phiền não. Nhưng mà ở trong nhà Phật thì nói chúng ta trụ tức là bố thí nhằm vào một bích cầu, cầu mong á, thì cái đó có phước rất ít. Mà bố thí mà không mong cầu á, cái đó có phước rất nhiều. Nó rất là đặc biệt như vậy. Mà cái phước hiện tại là chúng ta không phiền não khi thấy cái vật của mình cho nó đi về tay ai hết, mà cũng không có để ý là họ đối xử với mình ra sao, do đó mà tâm nó nhẹ nhàng. Còn nếu mà theo dõi thì chúng ta xin phiền não dữ lắm. Không có đâu xa lạ quý vị nuôi con đó, mà quý vị kể công với nó là đủ để phiền não rồi. Cái này giờ mình chỉ biết thì sinh một đứa bé sinh ra trong gia đình của mình, nó yếu đuối, nó ngây thơ, nó cần ăn, cần mặc, cần học, cần hành, chúng ta giúp cho nó hết. Rồi đến khi nó lớn rồi thì tùy duyên của nó. Còn mình mà kể với nó thì nó là đứa có hiếu thì nó nghe, còn không có hiếu thì nó còn phải bực thêm nữa. Còn đó là cái ơn mình thương mà nhiều nhất á, còn mình phải quên đi mới được, quý vị thấy chứ. Thì mà mình quên cũng như hồi ba má mình nuôi mình vậy, nuôi xong rồi mình cũng co giò mình đi, mình có nói hoài tới đâu, thì hồi đó có ai trách mình đâu. Thành ra nhớ rõ điều này để mà cái tâm mình nó khỏi cái phiền não trong lúc mà làm thiện hạnh ở thế gian này đó. Bây giờ Phật có dạy nè, nếu chúng ta trì được kinh này đọc tụng thì Đức Phật dùng trí huệ biết chắc chắn rằng người đó sẽ được vô lượng công đức. Công đức quý nhất trong nhà Phật là sự thanh tịnh của tâm trí, tức là cái tâm yên ổn, chứ không phải là được giàu được sang đâu. Đối với những cái ngũ dục mà trần gian này mơ đó, thì Đức Phật ví như cái gì quý vị nhớ không? Phật ví như anh chàng mà cùi. Mà không có một anh Bà La Môn mới đến thưa với Phật thế này, là Đức Phật đó, không có biết đến niềm vui của thế gian thì đã đành rồi. Mà càng ngày còn dạy tất cả những hàng đệ tử của Ngài phủ nhận đi cái vui của ngũ dục nữa. Thành ra Phật dạy một cái đạo là chết, đạo của sự chết không phải là đạo của sự sống. Thì khi Đức Phật mới ví dụ thế này, cái anh chàng đó vừa mới sinh ra đã bị bệnh rẻ hay là bệnh cùi. Thì khi mà anh ta bị cùi như thế đó hay là rẻ đó, thì cái niềm vui của anh ta là suốt ngày ngồi rẻ lấy một rẻ. Rồi anh ta lấy cái vui là khi rẻ nó đã ngứa. Cái gì mà có rẻ biết rẻ đã ngứa, đó là niềm vui. Nhưng mà cái khổ phụ tùng theo là khi mà chúng ta rẻ nó rách da thành nó lao. Thành ra anh này nó đến đây thú và thưa thế này, chữa cho tôi cái nhức nhối nhưng mà chừa một rẻ cho tôi rẻ. Tại vì đời tôi chỉ có niềm vui là rẻ rẻ thôi. Bây giờ mà ông chữa mà hết cái một rẻ là tôi chết, tại vì tôi không có gì vui ngoài cái rẻ hết. Thì ông thầy mới nói thế này, anh uống cái thứ thuốc này đi, cho anh uống ngoài kho thì sẽ hết bệnh. Thì ông này nó hết rẻ hả? Niềm vui tôi là rải cái một rẻ đó, mà hết cái một rẻ ra rồi thì tôi làm cái gì đây? Tôi yêu cầu ông chữa dùng cái nhíp cái nhớ, nhưng mà chưa cái rẻ rẻ lại cho tôi rải. Tại đó tính đây đó nó vui dữ lắm. Thì ông này mới nói thế này, khi nào mà anh hết bệnh mới có niềm vui nhiều hơn. Hỏi vui chỗ nào? Chỗ ngồi rải rẻ tha hồ rồi sắc ông con lên không? Lúc đó đã nhớ lắm phải không? Thì ông thầy ông nói nó không dính dáng gì đến cái việc rẻ hết. Khi hết là hoàn toàn hết nhíp hết nhớ và hết rải luôn. Anh này nói như vậy thì ông đưa ra tôi đến cái trạng thái tuyệt vọng rồi. Từ hồi tôi sinh ra đến bây giờ tôi khổ vô cùng vì cái bệnh này. Và niềm vui duy nhất của tôi là gãi, mà bây giờ không gãi thì tôi chết cho rồi, tôi để làm cái gì? Thì khi đó Phật nói, An Lương Nghi này nó dùng hết tất cả những cái tài biện luận và nói rằng khi đó, khi hết bệnh nó vui vô cùng, nó khoái lạ còn hơn là gãi rẻ nữa. Thì anh chàng này mới bắt đầu chữa bệnh. Và khi anh đã hết cùi hết rẻ rồi thì ổng thấy là chỉ có một cái là hết là khinh à. Và Phật mới hỏi, chứ không có cái vụ mà họ đã nhớ nè. Phật mới hỏi trở lại là khi một người cùi mà hết bệnh rồi, người đó bao giờ mơ ước rằng xin tôi được cùi, được rẽ trở lại để tôi gỡ cái đã hay không? Thì khi đó ông Bà La Môn nó hoàn toàn không, tại vì cái hết bệnh đó nó khói lạc hơn nhiều chứ. Thì ở đây quý vị có bao giờ mà ước ao mình được ha, được bệnh, được nhức đầu để uống thuốc cho nó đã không? Hay là thật ra cái khỏe mạnh là khỏe nhất, đúng không ạ? Thành ra Phật nói gì, chúng ta mang cái thân năm uẩn này, thành ra mệt, nó đau khổ đủ thứ hết. Thành ra cái niềm vui của chúng ta là hưởng ngũ dục, nhưng mà hưởng ngũ dục sau đó nó có cái hậu là nó khổ dữ lắm. Mình nói thì đến xin với Phật chỉ cho pháp môn trừ cái khổ, nhưng mà xin cho con tài sắc danh thực nhiều nhiều để con hưởng, tại vì ngoài cái đó ra không có gì vui hết. Thì Phật chỉ cho mình cái gọi là niết bàn, là giết hết tham sân si, tức là chấp, giết chấp ngã. Thì khi đó mình nói giết cái đó rồi thì còn cái gì để vui nữa. Thành ra bây giờ xin cho con tài sắc ăn uống ngủ nhiều nhiều vô, giết thì giết cái khổ thôi, phải không nè? Thành ra cái tu này tức là khi mà chúng ta lặng tâm trí thanh tịnh rồi đó, thì khi đó cái vui cũng không, mà cái khổ cũng không, thiệt cũng không, mà hư cũng không, nhớ cũng không, mà gãi cũng không, thì chúng ta không tưởng tượng được, vì chúng ta là cái người chưa bao giờ hết dễ hết. Quý vị hiểu chưa? Thành ra chỗ này nói về tâm đức. Giả sử như mình nói là tôi những cái kinh đầu tiên mình học đó, giả sử cô đó cúng công sen tiếp sau được làm hoa hậu, mình hiểu. Cô đó cúng tiền tiếp sau được làm triệu phú, mình hiểu và chịu lắm, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu nói rằng bây giờ cúng hay là bố thí mà không có hưởng một cái gì hết, phải không, không cầu không mong gì hết, thì chúng ta không tin. Ai mà khi xong mà làm chuyện thì tục vậy. Nhưng mà thật ra đó, cái mong cầu là cái trá hình của tham. Tham mà được thì tị tôi, mà không được thì sân và tị tư. Những cái đó nó làm cho cái tâm chúng ta rối loạn. Còn bây giờ bố thí đây chỉ là buông xả mà không mong cầu. Thì Phật ở đây nhấn mạnh mà không cần bố thí bảy báo, không cần bố thí thân mạng, mà chỉ cần cái tâm làm sao đừng dính mắc vào tham và sân, phải không nè? Thì cái phước đó còn hơn là cái người mà được thủ dục. Quý vị hiểu chứ? Thì mình thấy chư Phật này khi mà Ngài hiện diện ở nơi đâu, nếu hiện vào thân người thì cũng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hiện vào thân trời thì cũng số 1. Mà vì sao Ngài có những cái đó? Vì bản tâm đã thanh tịnh. Thì khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì cái phụ tùng đó là thân và tài sản đều thanh tịnh, thì nó có phụ tùng theo chứ, phải không? Chứ đâu phải là khi mà chúng ta tâm thanh tịnh rồi mà cái mặt như chú ôm thần trùng đâu mà sợ. Còn cái này cứ cầu cho được, thì trong khi cầu mà được mỗi tham và không được mỗi sân, thì chính cái đó nó tạo cho chúng ta những cái tướng xấu. Cho nên cái phước báo của cái người tâm thanh tịnh tốt hơn cái người mà tâm bất tịnh. Cho nên coi vậy chứ mà không cầu nhưng mà vẫn có. Cũng như một người đi học mà cứ cốt là yếu học thôi, không cần bằng cấp, nhưng mà người này vì tranh học thì dĩ nhiên là học sẽ thi đậu. Còn cái người cứ mong cầu bằng cấp mong hoài thì trong khi mong nó mà không học thì làm sao mà đậu được. Quý vị hiểu chứ? Thành ra Phật nói thế này, một người tranh cây xoài mà cầu nguyện cho cây xoài nó có trái mà không chịu dưng bông chết cha nên cứ sâu bắt sâu thì làm sao nó có trái được. Còn cái người mà trồng và dù không cầu nguyện nhưng mà chăm sóc đúng ngày đúng tháng thì cây xoài nó lên không có đâm bông chết trái gì, phải không? Như vậy thì mình thấy nè, chúng ta sinh ra đời này là do thói quen của ba nghiệp thân khẩu ý. Người của thân khẩu ý ác thì đi vào ba đường ác, nghiệp thân khẩu ý trung bình thì đi vào cõi trời cõi người, nghiệp thân khẩu ý tốt thì đi vào cõi trời, đó nè. Nhưng mà bây giờ thân khẩu ý mà thanh tịnh rồi thì nơi đâu người đó hiện ra thì cũng được y thực đầy đủ, cũng được những cái tốt nhất trên thế gian này, cần gì phải cầu. Nghĩa là mình chỉ cần nơi cái nhân chứ không cần nơi cầu cái quả. Cứ học đi rồi thi sẽ đậu, chứ không cần phải cầu thi đậu nữa. Cứ làm cho tâm yên tĩnh đi, không bị chi phối bởi tham sân si, thì tự nhiên những cái mà chúng ta không cầu vẫn được. Quý vị hiểu chưa? Còn mong cầu tức là có một cái lòng ích kỷ, có một tham tham rồi thì cái đó là cái nhân xấu đó. Cho nên ở đây không chấp nhận. Giờ qua đến phẩm chế, phẩm thứ 16, 15 chứ. Này tu đồ đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào buổi sáng dùng số thân, nội cái số lượng thân bằng nhiều như các sông Hằng đem bố thí, buổi trưa dùng lại dùng một số lượng thân nhiều như các sông Hằng đem bố thí, buổi chiều lại dùng một số lượng thân nhiều như các sông Hằng đem bố thí. Bố thí như thế trải qua trăm nghìn vạn ức kiếp, đem thân mà bố thí. Đó là một người nhà thí dụ đó, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đều nhiều, dùng một cái thân mạng nhiều bằng các sông Hằng để bố thí. Mà bố thí không phải một ngày, mà bố thí suốt cả vô lượng trăm nghìn ức kiếp như vậy. Rồi bây giờ có người đối với kinh điển này lòng tin không có nghịch, thì cái phước vẫn hơn cái người bố thí thân ở trên. Thì quý vị thấy, tài sản bố thí là quý, thân mạng cũng là quý, mà bố thí một số lượng thân nhiều như thế đó là quý ghê lắm và công đức nhiều ghê lắm, nhưng mà vẫn không bằng đối với kinh này lòng tin không dịch. Kinh này tức là tự tin nơi mình, tức là tâm không còn khao khát bực bội, tức là tâm an trụ đó, đó là tin kinh này thì phước vẫn nhiều hơn người kia, phải không? Thứ nữa là người đó lại có thể chép viết thọ trì đọc tụng vì người giải nói này tu bồ đề. Tóm lại mà nói thì kinh này có không thể nghĩ, không thể xứng lường vô biên công đức Như Lai vì người phát tâm đại thừa, vì người phát tâm tối thượng thừa. Nếu có người hay thọ trì đọc tụng rộng vì người giải nói, Như Lai biết chắc chắn rằng người ấy, thấy chắc chắn rằng người ấy đều đã được thành tựu bất khả, thành tựu công đức không thể nghĩ bàn, vô biên không thể xứng, không thể lượng. Người, những người như thế đó đủ sức để gánh vác sứ mạng của Như Lai, cái vô thượng bồ đề của Như Lai. Vì tới sao tu bồ đề? Vì người mà ưa pháp nhỏ đó thì sẽ chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả. Cho nên đối với kinh này không thể nghe nhận đọc tụng. Vì người giải nói này tu bồ đề, ở bất cứ chỗ nào nếu có kinh này thì tất cả thế gian trời người Atula đều nên cúng dường, phải biết chỗ đó, tức là tháp đều nên phải cung kính, nên tác lễ và duy nhiễu, tức là đi quanh dùng các loại hương hoa mà tung lên chỗ đó. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta đó, bố thí thân mạng, mà cái số thân chúng ta bố thí nhiều như cát, giống như cát của sông Đồng Nai vậy đó, ba con sông như vậy, mà mỗi những cái số sông trong đó có bao nhiêu hột cát là một loại thân. Chúng ta bố thí suốt cả trăm nghìn ức kiếp, suốt không bằng người đối với kinh này mà tin, tức là không bằng trí huệ, phải không? Và người Phật nói kinh này cho người thích pháp lớn, thích pháp tối thượng thừa, còn người mà tiểu pháp thì không có ưa. Mà tiểu pháp ở đây là người đắm say ngũ dục, ưa những cái vui nhỏ mà quên là cái vui đó là cái hậu của nó đắm vậy đó. Thấy người hiểu chứ? Phật cho Phật ví ngũ dục cũng như nước biển, chúng ta khát uống thì mới uống liền như nó đã, nhưng mà sau đó cái chất muối nó thấm vô, nó làm chúng ta càng khát hơn. Thì những cái gì mà chúng ta thấy gọi là vui ở thế gian, là tài, là sắc, là danh, là lợi, là ăn, là ngủ đó, những cái đó cái hậu của nó mới thì coi như nó vui, nhưng mà sau đó nó rất là khổ. Thành ra những cái đó gọi là những người ưa tiểu pháp nó ham cái đó. Còn cái quý nhất trên trần gian này là trí huệ thì chúng ta lại bỏ ra, phải không? Và người nào mà tin được kinh này thì mới có thể gánh vác sứ mạng của Như Lai. Thì quý vị nhớ sứ mạng của Như Lai là cái gì, phải không? Thì hôm trước á, tôi có đưa thí dụ một ông thầy giáo xuất hiện ở một vùng nào, trước hết lập trình bằng cách cho người ta biết mình là thầy giáo tốt nghiệp từ đại học sư phạm chẳng hạn. Nhưng mà điều thứ hai được gọi là ông thầy là ông không biết chữ, có bằng cấp mà không biết chữ là câu chuyện người ta không cho dạy. Mà ông biết chữ có bằng cấp rồi nhưng mà không có giúp cho người khác biết chữ thì không được gọi là ông thầy giáo. Thầy là phải dạy cho trò biết chữ, phải không nè? Như vậy thì Đức Phật khi hiện diện ở thế gian này, trước hết thì thầy ngài trình cái bằng cấp của ngài, ngài nói là ta là Phật đã thành, phải không nè? Và điều thứ hai đó, ngài mới kể lại những cái công dụng của ngài tu trong ba tam trì kiếp đó, tức là ngài là người giác ngộ gì. Nhưng mà ngài là người giác ngộ mà không giúp cho chúng ta giác ngộ thì chưa được gọi là Phật, mà chỉ gọi là độc giác, tức là giác một mình, phải không? Như vậy thì Đức Phật giúp là người giác ngộ, và ngài tuyên bố chúng ta là người sẽ giác ngộ như ngài, sẽ thành Phật như ngài. Thì gánh vác sứ mạng của Phật là đi gieo rất cái niềm tin đó, quý vị hiểu chứ? Mà niềm tin này nói thì dễ nhưng mà chúng ta rất khó thực hành. Chẳng hạn như giữa thấy bà già mà ngồi ở đây, cái bà nào tin là cái bà kế bên mình là ông Phật Đương Lai đâu. Mình thấy sao mà bắt đầy tấm xấu hết trơn này. Mình gặp chúng sinh thì mình sẽ thấy người này tham, người này sân, người này tật bố, người này ích kỷ, người này bỏng sẻ, người này hiểm khích. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta thấy người đó có cái khả năng thành Phật hết. Quý vị hiểu chứ? Mà tại sao chúng ta không thấy? Là vì chúng ta cứ theo cái dụng mà quên cái thể. Thì cái dụng đó là cái gì? Chẳng hạn như quý vị nói là cái micro này nó phát ra ồn ào, cái đèn thì sáng, cái quạt thì mát, cái tủ lạnh thì đậm, cái bàn ủi thì nóng. Những cái đó cá biệt, sai biệt nha, nhưng mà cái chủ chốt nó là dòng điện, phải không nè? Phải hiểu cái gì làm ra những cái đó chứ, tức là dòng điện. Thì bây giờ những người bạn của mình nè, khi quên á, thì sẽ phát ra tham sân nè, tật bố này, chuyển khúc này, dối trá, những cái thứ đó nghĩa là cái phát triển nở. Nhưng mà chúng ta phải biết cái gì làm cho họ biết có những cái đó là phát xuất từ một cái thể. Thì cái này các vị thiền sư hay nói mình là vô minh Phật tánh, tức Phật tánh, phải không? Thành ra ở đây tụi tôi cũng hay lâu lâu cái chạy ra cằn nhằn với thầy, là tại sao mà huynh đệ của tôi người này xấu người thế này thế khác. Thì thầy mới nói là tụi con không biết, chỗ nào đất tốt thì cỏ tốt, mà cỏ tốt thì lúa tốt. Thì bây giờ không phải là mình là một người nhà nông mà mình cứ đứng quyền rủa cái mảnh đất tại sao mọc cỏ, mà chúng ta có thể nhổ cỏ đi rồi trồng lúa. Chỗ nào mà cỏ mọc không nổi, lúa mọc không nổi. Cái người nào mà họ không có tật, họ không có tài đâu, mà họ có tật họ mới có tài. Quý vị hiểu chứ? Thì nó tối quan trọng ở đây là mình điều chỉnh cái dòng điện của họ cho đúng đúng bộ độ, chứ không phải là mình cằn nhằn tại sao phát ra những cái dụng xấu. Phải hiểu được cái điều đó, phải có cái tâm bao dung, cái tâm làm từ bi và kiên nhẫn mới có thể làm được việc đó. Cho nên một vị thiền sư nói thế này: nếu ai nêu ra rằng người đó cố tình nói rằng người đó là sân là tham không thể sửa đổi, người đó giết chết thằng Phật trong tương lai. Giống như một đứa học trò mới vô mẫu giáo thì mình nói là cái mặt mày là đi chăn heo chứ không có cách nào mà học được, thì làm sao nó mất niềm tin nơi cuộc đời này, mất niềm tin nơi khả năng của nó. Thành ra quan trọng nhất là chúng ta phải gieo rắc cái niềm tin rằng nó có thể học được, có thể thành tài, có thể sử dụng thì nó mới học. Thì lúc đầu rất là gian nan, chỉ học từ ABC cho đến khi gấp dần đọc dần thì nó cần cái sự dìu dắt, mà chỉ cần mình hạ một câu là đủ để mà diệt một cái tài năng của đất nước rồi. Thành ra đi gieo rắc niềm tin gánh vác sứ mạng Như Lai, đây là gieo rắc niềm tin rằng mọi người có khả năng hướng thiện, mà muốn như vậy thì phải có cái thương, phải có cái sự chịu đựng. Thì quý vị nhớ cái câu chuyện mà tôi kể về Edison đó, nhớ không? Cái micro tôi cầm mà dùng ở đây cũng là do tác phẩm của ông đó, điện cũng do tác phẩm của ảnh, cái khâu băng cũng tác phẩm của ảnh, tất cả những thành quả khoa học một nửa là do ông đó. Cho nên ông rất là có tài, lãnh 12.500 cái bằng phát minh. Cho nên khi tổng thống Mỹ phục quá mới mời ông vô đại tiếp tân và hỏi là ông tốt nghiệp trường kỹ sư ở trong nước hay là ở quậy đất về, thì ông không nói gì hết, ông rút ông đến ông đưa cho ông bác sĩ một cái miếng giấy học trò ra dở học trò đó ép bác sĩ cẩn thận. Thì ông bác sĩ ông cầm, ông tổng thống ông cầm ông đọc, ông sửng sốt ông đưa cho bí thư đọc nội dung miếng giấy đó, nói thế này: trò Thomas Edison là một trò vừa ngu vừa dốt, vừa đần vừa mất dạy. Chúng tôi xin mạng phép trả trò này về nhà để đi chăn heo cho xứng đáng. Chứ nếu mà giữ trò này lại cái trường này á của tụi tôi thì chỉ là mất cái uy danh của trường tụi tôi thôi. Tức là cái giấy đuổi học từ năm ông mới lớp 3. Như vậy thì anh hiệu trưởng trường đó và ông thầy giáo lớp 3 đó đã đuổi Edison từ cái lớp ông mới lớp 3 và nói là cái địa vị xứng đáng của ông là chăn heo. Thì mình thấy là giết một nhân tài từ lúc đó. Thì ông Edison khi bị đuổi về thì bà mẹ của ông là cái người khôi phục lại niềm tin cho ông. Bà mẹ mới nói thế này: bà lôi cổ cái ông thầy giáo liền vô là thọc cái cạc ra vát của ảnh, nói là bà truyền đời cho ông biết, nếu sau này mà thế giới có biết đến ông là nhờ cái thằng con trai của bà, còn nếu mà ông thấy nó mất dạy để bà dạy cho, mà về bà về nhà bà tự dạy. Nhưng mà bà nghèo, thành ra ông Edison phải đi buôn bán ở trên, bán hàng hoài giặt ở trên cái lửa đó. Nhưng mà vừa bán vừa học vừa tự học, và không đi qua một hệ thống giáo dục nào hết, mà chỉ bằng cái sự tìm tòi và sự khuyến khích của bà mẹ mà ông đã phát minh ra đến 2.500 bằng phát minh. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ một sự dội vàng mà nhiều khi chúng ta bớt chết một cái tài năng từ lúc nhỏ. Thành ra quý vị nhớ à, ở đây chúng ta đi tìm giá pháp của Như Lai thì không phải là quý vị đi ra ngã ba đường cái ôm cái micro lên mà nói tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, mà quý vị có thể truyền cái điều đó ngay trong gia đình của mình. Nếu Edison không có bà mẹ của ông thì ông không thành một thiên tài. Là bà mẹ để ý hồi nhỏ khi mà thấy con gà ấp trứng thì ông mới hỏi thế này, lúc nó mới 5 tuổi là tại sao con gà nó ngồi hoài trên cái rổ trứng. Thì bà mẹ nói là nó ngồi như vậy cho nó nóng thì cái trứng nó mới nở. Thì Edison ông mới ngẫm nghĩ, như vậy thì mình ngồi nó nóng trứng cũng nở. Thì nó đợi con gà mà tuột xuống, ông leo lên cái rổ trứng ông ngồi, thì quý vị biết hậu quả nó ra sao. Tức là cả cái rổ trứng dẹp lép hết trơn. Nhưng mà bà mẹ không đánh gì cái tội đó, mà bà mẹ biết rằng đây là một cái mầm non nó đương lớn, nó đương tìm hiểu nè. Thì về sau này mà người ta phát minh ra cái máy ấp trứng thì cũng bằng từ thắc mắc đó. Nhưng mà đứa con nít ngay đó mình đấm, mình diệt tắt những cái dùng roi giọt, dùng chữ bới để diệt tắt những cái tìm hiểu của nó, là mình giết một cái thiên tài trong tương lai. Phải không? Rồi khi mà bà mẹ bị ruột dư đó, hồi xưa chưa có điện, thì bà bác sĩ tối không có mổ được, thì ông đi đến cửa hàng riêng, ông đặt kiến. Ông mượn những cái tấm kiến về, ông để một ngọn đèn ở giữa, ông điện 8-9 tấm kiến, nó thẳng kiến lại, nó sáng như là đèn điện. Mà lúc đó mới mười mấy tuổi thôi. Thì những cái hành động đó mình có thể nói là chơi nghịch, nhưng mà nó là phát xuất từ một cái óc tìm tòi khoa học. Quý vị thấy, nếu không có sự dẫn dắt, hướng dẫn của bà mẹ thì làm sao có những công trình để nhân loại thừa hưởng như thế này. Phải không nè? Như vậy thì chúng ta thấy, dù là cái người cần mình nâng đỡ nhất ở bổn phận quý vị là một người Phật tử đó, là mình sẽ nâng đỡ người chồng, người vợ, người con, người em của mình. Xã hội có thể dùi dập, có thể phủ nhận, nhưng mà chúng ta làm sao gieo rắc niềm tin cho những người đó thấy rằng họ có khả năng giúp ích người khác. Cứ đừng có chửi phủ đầu, chửi riết rồi họ ngắt đầu lên không nổi, đó là giết chết những ông Phật tương lai. Thành ra Phật mới khuyên mình á, thương Phật cũng như là mình thương thầy giáo thì giúp cho nhiều người biết chữ, đó là đền ơn của thầy. Thì thương Phật có nghĩa là làm sao gieo rắc niềm tin rằng có khả năng giác ngộ. Thành ra trong kinh của Phật mới kể chuyện bên tăng mà có quyền mà xuất gia tới lui 7 lần á, là trong tăng đoàn của Phật thời đó có nhiều anh chàng hứng chí đi tu rồi xin hoàn tục tới lui 6-7 lần mà giết rồi tăng đoàn cả nản hết. Nhưng mà Phật nói nếu người ta còn tu là mình còn giúp, và đến lần thứ 7 mới chứng đạo được. Và chẳng hạn như ông Ca Lưu Đại Di đó, là một người quan đại thần của Đức Vua Tịnh Phạn, ông này rất có tài kinh ban tới thế, nhưng mà có cái Phật là mê quá vô cùng. Trong kinh kể mà hồi xưa mà tôi viết mấy cái đoạn đó thì tôi cũng mắc cỡ dùm ổng, thật ra tôi giấu sử ổng đi. Nhưng mà về sau tôi thấy phải đem cái sử đó ra để mình có đồng minh. Là ổng ngay cái bữa mà xuất gia xong vừa rồi đó, thì vừa xuất gia thọ tỳ kheo xong thì có một đám thiếu nữ đi lễ chùa, cái ổng ra ông đứng ông chọc người ta. Thì nó phải liền chế liền cái giới là tăng sĩ không được chọc gái. Thì ổng chấp hành cái giới đó, không chọc, ổng rung chìa khóa. Thấy họ đi ngang là ổng lắc chìa khóa vậy, thì Phật mới cấm là không có được lắc chìa khóa. Rồi đến lúc mà ổng đi thất thực á, đi ngang nhà nào có người đẹp là ổng đứng ở ngoài, ổng dòm vô ổng không đi. Người ta cho đồ ăn rồi cũng không đi, Phật mới cấm cái giới là không được đứng dòm lôm lôm vào nhà người đẹp. Thì bữa sau ổng không có đứng ngay dòm lôm lôm mà ổng núp ngay cạc cửa. Thì Phật mới cấm là không được núp ngay cạc cửa, mà như là cứ cấm giới này thì ổng phạm giới khác. Cuối cùng thì Phật mới cấp ly và bắt ổng phải đi theo sát ổng. Nhưng mà về sau khi ổng chứng đạo rồi thì ổng là một người giúp để mà giải hòa những cái chuyện rắc rối trong các gia đình cư sĩ rất là hay. Quý vị thấy chưa? Cũng có những anh chàng là đi tu nhưng mà chỉ chuyên môn ham ngủ ham ăn, cứ là ăn với ngủ chứ không có tu hành gì hết. Nhưng mà dưới sự hướng dẫn khéo léo của Đức Phật thì những vị đó vẫn có thể chứng quả được. Như vậy thì chúng ta thấy mỗi người sinh ra đời có một cái thói quen riêng. Có người nặng về tham, có người nặng về sân, có người hóa sắc, có người tham rượu. Nhưng mà vì thấy những cái đó mà chúng ta bỏ đi những cái đặc tính tốt của họ thì không được. Mỗi người có một tính tốt, làm sao giúp họ để phát huy những cái tính tốt và bỏ những tính xấu, thì đó là công việc gọi là dẫn dắt cứu mạng Như Lai. Mà muốn như vậy đòi hỏi thứ nhất là có trí, thấy không nè. Thứ hai nữa là thương, và thứ ba nữa là nhẫn. Trong kinh thì mình thấy kể là Đức Phật chỉ giáo hóa rồi các vị đó chứng đạo. Nhưng mà thật ra trong cái chuyện hàng ngày của mình đó, muốn giáo hóa, muốn thương, muốn giáo hóa một người để cho họ thành người đàng hoàng đó, đòi hỏi kiên nhẫn và tầm thương vô cùng mới có thể làm được. Mà điều đó nó đòi hỏi mình tấm lòng của một người cha hay một người mẹ. Quý vị hiểu chứ? Thật ra một vị Bồ Tát khi mà có thể không còn ngã tướng, không còn chấp tướng nữa, thì mình biết cái thiện và cái ác không cố định, mình mới cố gắng tìm cách biến cải và giúp cơ hội cho người đó thực hiện và không bỏ một chút sinh nào hết. Mình chỉ tự tu cho mình, cái đó là tiểu pháp, mà giúp người khác càng ngày càng tốt hơn, cái đó gọi là đại pháp. Cho nên kinh này không thể nói với những người ích kỷ là ưa tiểu pháp được. Quý vị hiểu chưa? Thấy không? Hiểu được tất cả cái thiện, cái ác, cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái đó không có cố định, thì hiểu được như thế đó thì gọi là hiểu rõ, hiểu được bản kinh này. Hiểu như vậy mình mới có cứu con mình giúp đỡ chứ. Thì quý vị nhớ cái chuyện mà Phật độ ngài Năng Đà không? Năng Đà xuất gia đi tu vì một cái lý do rất giản dị là nghe Phật nói rằng một ngày trong chùa xuất gia phước đức bằng 100 năm ở thế gian. Thì ông nghĩ thôi thì bây giờ mình đăng ký tu 7 ngày bằng ở thế gian 700 năm. Nhưng mà tu 7 ngày xong ông đòi về tại vì nhớ vợ quá. Thì Đức Phật mới dùng một cái huyễn cảnh cho ông thấy mấy bà trời thiệt đẹp. Và mới hỏi là vợ con với những bà trời này ai đẹp hơn, thì ông nói mấy tiên nữ này đẹp hơn. Thì Phật nói Như Lai bảo đảm cho con rằng ngày nào chứng quả sẽ cho cưới một lượt 500 bà tiên này. Thì ông đi tu cốt là để cưới 500 bà tiên. Nhưng mà khi chứng đạo rồi, việc làm đầu tiên là ông đến thưa với Phật, cho con quỷ cái dao kèo thì trước, bây giờ con không cần tiên nữ nào hết. Cái gì thế? Như vậy thì phải có cái lòng thương và kiên nhẫn lắm mới có thể dẫn dụ được một chúng sinh như thế đó. Phải không nè? Và chẳng hạn như Phật quá độ anh chàng Ứng Vật Ma La, hay là quá độ những người say xưa nhậu nhẹt, những người cùng hung cực ác, thì những cái đó là phải có cái thương là thứ nhất, thứ hai là cái kiên nhẫn, và thứ ba nữa là dùng trí huệ thấy rõ các pháp không cố định, tùy theo cái duyên mình sửa đổi. Thấy không? Ví dụ nhớ cái chuyện bà Mạnh Tử thôi, khi bà cất nhà ở gần cái chỗ mà mấy ông đạo tỳ hay đưa đám thì thấy ông Mạnh Tử. Mỗi ngày ông đi thấy người ta nói ông đạo tỳ đi khiêng đồ đám ma đó. Rồi khóc lóc thì ông về nhà ông cũng giả bộ làm đạo tỳ khóc lóc. Thì bà mẹ nó không được, không được chỗ này là chỗ không tốt cho mình ở. Còn nó về nhà đi chỗ khác. Về cho đến cuối cùng đi đến gần cái trường học, thấy học trò đi học. Thì ông bắt chuyến đi học thì bà mới nói đây là cái chỗ đúng cho con mình ở. Thì phải có cái tình thương của một bà mẹ mới về nhà đến ba lần như vậy. Thấy không nè. Như vậy thì người Phật tử áp dụng đoạn kinh này vào trong đời sống của mình á, là không phải quý vị đem tiền đi chùa cúng. Từ đầu đến đuôi nè, Phật nói là phước báo quý vị cúng không bằng người ta cúng cả tam thiên đại thiên thế giới này bằng bảy báo. Không bằng cái mà công quả đó là đem thân mình cúng. Mà ở đây là chỉ làm sao dùng trí huệ và gánh vác sứ mạng của Như Lai. Phải không nè? Tức là giúp những chúng sinh gần của mình, và gần nhất là chồng, là vợ, là con của mình. Cả xã hội có thể phỉ nhổ, chê bai người đó xấu, nhưng mà chúng ta đừng bỏ theo hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải không nè? Nơi này cần một người chồng, tôi hiện thân người chồng. Cần một người cha, tôi hiện thân người cha. Cần một người chị, tôi hiện thân người chị. Cần một người em, tôi hiện thân người em. Bao giờ những chúng sinh nơi này không cần nữa, tôi sẽ đi nơi khác. Mà muốn được như vậy thì phải cái tâm mình phải yên tĩnh. Tâm mình vui rồi mình mới truyền cái niềm vui cho người khác. Mà muốn tâm yên tĩnh thì tâm đừng có ghé vào trong sáu tầng mặt trung tâm. Quý vị hiểu chưa? Thấy không nè? Như vậy thì ở đây đưa ra một cái lối tu rất là giản dị. Thấy không? Như cái mai tôi nói đó, làm ngay hiện tại, giúp đỡ những người ngay hiện tại. Thấy không nè? Và thời gian hiện tại là quan trọng nhất. Thì như vậy thì quý vị ở trong một cái gia đình thế tục thì việc gì cần ngay hiện tại, việc đó nên làm. Những người ngay hiện tại cần giúp thì quý vị giúp những người thân mình trước. Thấy không nè? Và cái phước báo đó Phật bảo đảm rằng vẫn bằng với phước báo cúng dường người thương tư Phật như thường, không có thiếu sức mẹ sức mà hết. Quý vị đến chùa làm công quả vui vẻ ra sao thì về nhà mình làm công quả cũng vui vẻ như thế đó. Tại vì Phật giáo xứ đã thành rồi, những ông thầy giáo đã biết chữ rất ít cần giúp đỡ, mà những đứa học trò sơ cơ rất cần giúp đỡ. Nếu thiếu bàn tay giúp đỡ của những người Phật tử, những người này sẽ xa vào đường ác. Quý vị hiểu rõ điều này chứ, thấy không? Thế vậy khi mình hay có cái là người ta nói là hay chuyện kẻ giàu sang đó, Đức Phật đã thành Phật rồi, không cần mình giúp nữa, mình cứ đến giúp nè. Còn những chúng sinh rất cần mình giúp đỡ thì mình không giúp đỡ. Thành ra sự hiện diện của những người Phật tử tại gia là hành đạo ngay gia đình của mình, chứ không phải là vô chùa hành đạo. Thành ra dứt khoát là quý vị cúng trong chùa không thể nào cúng bằng người bố thí bảy báo xứ mê vào Phật kể. Và quý vị có làm công quả cũng không bằng cái người mà bố thí thân mạng kể này. Nhưng mà chỉ cần chúng ta tin, tin cho. Tin ở đây tức là làm sao cho tâm đừng bị chi phối bởi tham sân. Khi tâm không chi phối bởi tham sân, chúng ta sẽ tùy thuận giúp đỡ những chúng sinh xung quanh mình bằng tình thương và sự kiên nhẫn, thì người đó gọi là gánh vác sứ mạng của Như Lai giao lại. Được không nào? Được chứ ha. Mà qua phẩm chế Phật nói là chỗ nào mà có người như thế đó đó nha, là giống như có cái tháp của Phật, giống như có cái, thì mọi người phải nên đảnh lễ đi nhiễu tôn trọng chung quanh chỗ đó. Như vậy thì Phật đã đưa mình đến ngang địa vị của một bậc thầy rồi, đúng không? Về đến phẩm thứ 16, chương thứ 16. Lại nữa, này Tô Bồ Đề, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân họ trì đọc tụng kinh này hoặc bị người khi dễ, kinh chê đó, thì người đó tội nghiệp đời trước đáng lẽ rơi vào ác đạo, do đời này bị người khinh chê cho nên tội đời trước nhân đó được tiêu diệt, sẽ được vô thượng bồ đề. Này Tô Bồ Đề, ta nhớ thời quá khứ tâm vô lượng A Tăng trì kiết ở nơi Đức Phật Chiên Đăng, ta được gặp hàng 840.000 vạn ức na do tha Đức Phật, tất cả ta đều cúng dường thừa sự, không bỏ qua một vị nào hết. Nếu lại có người trong đời mặt thế sau này hay thọ trì đọc tụng kinh này mà được công đức, thì đối với công đức cúng dường chư Phật của ta ở trên, trăm phần không bằng một, nghìn vạn ức phần cho đến tính số thí dụ cũng không đến được. Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào ở trong đời mặt pháp sau này mà có thọ trì đọc tụng kinh này, thâu được công đức ta nếu nói đủ, hoặc có người nghe tâm sở sinh cuồng loạn hồ nghi không tin, này Tu Bồ Đề, phải biết cái kinh này không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Ở đây thì cái chương này có hai phần. Trước hết thì mình thấy đầu tiên Phật nói là người mà trì kinh này phước báo vô cùng, phước vậy mà thế gian họ không có nhận, thành ra họ chửi mình. Thì Phật nói khi chúng ta thấy thế nhân mà chửi mình như thế đó thì mình phải biết rằng do cái tội nghiệp đời trước đáng lẽ mình rơi vào ác đạo mà nhờ người ta chửi cho nên nó chuyển thành cái nghiệp nhẹ, chúng ta sẽ chắc chắn được quả vô thượng bồ đề. Thì chỗ này tôi mở cái ngoặc để giải thích. Quý vị mà có học trong 33 vị tổ thì trong đó có một vị tổ giải thích thế này, là có hai anh em, người lớn thì hung ác mà mạnh khỏe, còn người nhỏ đó thì hiền lành nhưng mà ốm yếu. Thì khi mà đến gặp vị tổ thì vị tổ giải thích thế này, cái người mà ốm yếu đó, hiền lành mà ốm yếu là đáng lẽ có gây những ác nghiệp phải rơi vào trong địa ngục, nhưng mà nhờ cái công đức tu hiền cho nên cái nghiệp ác đó nó chuyển thành nghiệp nhẹ, nó sẽ phải trải qua trả qua cái bệnh hoạn hơn. Thí dụ như bây giờ giả sử mình bị ba án thù là khổ sai chung thân ở chứ hòa, mà bây giờ được chuyển thành ra được về nhà làm tỏ ở trong mấy cái hội đồng tảo ủy ban nhân dân thì rất nhẹ chứ gì, phải không nè. Thành ra ở ba đường án là chúng ta đọa vào khuất mắt chúng ta không thấy, nhưng mà khi chúng ta tu cái này nó sẽ chuyển thành cái nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, là được người ta khinh chê khi dễ mình, là do tội đời trước cho nên người ta khinh chê, và khi chê như vậy là để trả cái nghiệp ác nghiệp trong quá khứ. Thật ra cũng nhân đây giải thích quý vị thấy nè. Hồi xưa tôi cũng hơi thắc mắc, thấy có những người tu sĩ tại gia đó là tu hành cũng lơ mơ thôi chứ không có được nghiêm mật lắm, nhưng mà trước khi chết các vị đó rất là yên ổn khỏe khoắn, rồi biết trước ngày chết rồi đi yên xuôi. Mà có những vị tu hành mà vị nào ở miền Nam này thì sẽ biết không công đức ai qua tu hành mà hiền qua hòa thượng giám đốc, tức là hòa thượng Thích Thiện Hòa đó. Như vậy mà khi mà ngài sắp mất đó, thì mình thấy ngài bị liệt là phải nằm một chỗ, ngài ở quan đó, thì phải nói là công đức như là cái đức độ của hòa thượng không ai mà qua khỏi hết. Mẫu miền Nam này nghĩa là từ người tăng đến tục đều phải công nhận. Như vậy mà trước khi mất thì hòa thượng bị liệt nằm một chỗ, và nằm một thời gian sau đó là hòa thượng mới mất. Cho nên có người nói tại sao cư sĩ đệ tử hòa thượng tu mà trước khi chết thì yên ổn, mà hòa thượng trước khi chết lại trả cái nghiệp là mang bệnh nặng. Thì chỗ này chúng ta có thể hiểu theo nhân quả ba đời. Tôi đưa cái ví dụ chẳng hạn, tôi giai của Phật tử Bình Dương một mối tiền, giai của Phật tử Bún một mối tiền, Phật tử Phước Thái mối tiền, và những cái người mà tôi giai đó tôi đều làm giấy rõ ràng là đúng ngày đúng tháng nào đó tôi trả. Và quý vị biết rằng tôi còn ở viên chiếu này lâu lắm, 20-30 năm nữa, thì khi nào nợ tới nơi quý vị sẽ đòi quý vị, phải không? Nhưng mà giả sử như bữa nào đó quý vị nghe tin nói rằng tôi chỉ còn ở đây có tuần lễ nữa, thì nợ lớn nợ nhỏ nợ chưa tới ngày họ cũng chạy tới họ đòi, là vì họ biết mình sắp dọn nhà đi, quý vị hiểu chưa? Thật ra những người cư sĩ mà tu á mà còn nằm trong dòng luân hồi đó, thì khi nào tới ngày nợ nó mới đòi. Còn những vị mà họ khuyên một đời này rồi xong á, thì tự nhiên họ trả ắt lẫm trong cái quãng đời cuối của họ, quý vị hiểu chứ. Thành ra có những vị đó mà giả sử cái cuộc đời họ sống cũng rất là đức độ, nhưng mà khi mà chết khi lâm chung họ có những cái bệnh nặng, hoặc là trong cuộc đời họ chịu nhiều cái tai nạn, là do họ trả cái nghiệp ác ở quá khứ, cái đó là do cái duyên lành mà chuyển thành trả cái quả rất nhẹ. Thành ra kinh giải thích như thế đó, thấy không nè. Thành ra mình nên yên chí, nó không có nhân quả, nó không bao giờ sai hết. Nếu chúng ta tu mà nó có những tai họa thì hiểu đó là do cái nghiệp dữ của mình đời trước chuyển thành cái quả nhẹ. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai nữa, người ta khi chê mình á là ta căn cứ trên cái gì, cách thân mình chứ gì, họ sẽ khi mình là xấu xí này, là già nua này, là bệnh hoạn, tức là qua cách thân, đó là một điều khi dễ. Điều thứ hai là họ sẽ khinh mình qua tư tưởng, qua đức hạnh, tức là qua tâm, tức là căn cứ vào thân và tâm mà họ khinh dễ. Thì quý vị thấy cái thân này á, có ai sinh ra đời này mà muốn lãnh cái lỗ mũi tẹt không, hay là ai ba má mình cũng mong mình lỗ mũi giật dừa, cũng mong mắt bồ câu, cũng mong môi trái tim quý vị. Nhưng mà khi sinh ra con á thì chúng ta lại mang cái nghiệp cũ mà chúng ta đi ra. Thành ra đây là tội nghiệp quá khứ rồi, cái thân này là do cái nghiệp quá khứ. Thành ra người ta chê là chê cái nghiệp quá khứ của mình nè, còn bây giờ cái duyên mới chúng ta vô đây, cái duyên đó rất tốt. Thành ra Phật nói như vậy để chúng ta yên tâm mà tu. Cái duyên chúng ta vô đây là duyên trí huệ, còn cái thân này và cái tâm này, cái tập khí, chẳng hạn không ai muốn sân hết, không ai muốn tham, cái đó nó khổ dữ lắm, vừa khởi là đã khổ rồi. Nhưng mà do cái duyên tập nhiễm đời trước, bây giờ nó còn cái dư báo lại. Thành ra người ta chê là chê cái hậu của đời trước, còn hiện tại nay là chúng ta vô cái nhân rất tốt. Thành ra do đó mà yên tâm mà sống với cái trí huệ của mình, chứ đừng có màng những lời khen chê. Cái gì hiểu chưa? Thành ra này mình có thể hiểu hai nghĩa, một là thêm nhân quả ba đời, hai nữa là thân và tâm của chúng ta là như báo. Và bây giờ chúng ta chỉ biết lo cái tâm hiện tại cho thanh tịnh thì tự nhiên cái quả tương lai sẽ thanh tịnh. Còn cái gì mà khi chê thì đáng đời dữ lắm, không có mà oan ức gì hết. Chứ vậy thấy người khi trong gia đình đó, có những người cha và mẹ rất đẹp mà con xấu, có những khi cha mẹ xấu mà con đẹp, thì rõ ràng nó không có dính dáng gì hết. nếu chúng ta có cái mặt giống ba hay má mình là vì cái nghiệp giống nhau, mà nếu mà khác là do cái nghiệp duyên của mình, phải không? Thành ra hiểu được điều đó rồi thì mình không trách cha, trách mẹ, trách trời, trách đất, mà chỉ lo tạo cái nhân tốt cho mình thôi. Và khi biết như vậy rồi thì bây giờ giả sử thấy có những người đức độ, gia đình đức hạnh mà tự nhiên họ mang bệnh nạn, chúng ta cũng đừng khi dễ. Nhiều khi người ta trả trước để rồi người ta lên cõi tốt, còn mình khi dễ thì nhân cái tâm khi dễ đó mình rơi xuống cõi xấu, điều đó không nên. Trong kinh Pháp Cú có cái câu chuyện thế này, có một cô gái đó con một vị quan tử tướng, cô được gả chồng từ năm 17 tuổi, đến năm 20 tuổi thì có hai đứa con, cô rất là đẹp. Thì ngày nào cô cũng đi bố thí cúng dường Phật và chúng tăng hết, và nguyện của cô là xin cho con được sinh hợp với chồng của con. Thì ai cũng nghĩ là có lẽ là cô yêu chồng con quá, cho nên cô nguyện là sao đời đời trước kiếp được sinh hợp với người chồng đó. Người chồng hiện tại của cô là làm quan lớn trong triều đó, cô là tể tướng, con quan tể tướng, mà rất đẹp, rất giàu sang và gia đình hạnh phúc đó. Thì một hôm đến năm 21 tuổi thì chư vị tùy theo đi ngang nhà cô thì báo tin nói là hồi tối cô trúng gió rồi cô chết rồi. Thành ra khi đó các vị tùy theo mà chưa có thần thông á thì đều chắc hết, nói Phật nói là cô có phước dữ lắm, mà cái cô này cổ lúc nào cổ cái tấm hạnh không chê đâu được hết, người vừa đẹp vừa dễ thương vừa dịu dàng, mà ước mong của người ta là được sinh hợp với chồng con, mà bây giờ chết bất đắc kỳ tử đó, người ta nói tu theo Phật không có phước thấy không. Thì khi đó Phật mới kêu lại, Phật nói là các con ngu. Cái cô này á là nguyên một là vợ của ông Đế Thích ở trên cõi trời Bam Ba xuống đây, và cô xuống đây thì ở cõi trời mà đỏ xuống cõi người, dù là làm con quan đi nữa thì vẫn nhớ chí cõi trời. Cho nên cái nguyện của cô là muốn sinh hợp với người chồng ở trên cõi trời, chứ không phải ông chồng phạm phu tục tử ở đây. Và bữa nay phước báo cô đã vừa đủ để cô được như nguyện trên kia. Thì để kiểm chứng xin mời một Tiền Liên đi lên trên đó thử coi có gặp cổ chỉnh không. Thì ngày một Tiền Liên khi đó ngài mới dẫn thần thông lên cung trời đi thích. Thì lên trên đó mới thấy là trên trời nó lúc đó là thấy cổ hiện diện thì ai cũng ngạc nhiên hết. Là vì ông trời Đế Thích sai cô đi cái hái hoa, bởi vì cái tràng hoa đó. Thì đang lúc hái hoa như thế đó thì cô mệnh chung, cô xuống dưới cõi này. Thành ra đến lúc mà cô trở về thì trên kia chưa qua một buổi sáng, thì cô mới vô thơ thưa với trời Đế Thích. Thì trời Đế Thích mới hỏi sứ mơ về hậu đi đâu mà không thấy. Thì cô mới nói là sáng giờ em chết giấc một lát rồi em chốt và xâm vào là một cô gái ở thành Dương Xá, và em lấy chồng và sinh con, rồi nhờ công đức thiết trai tu phúc và cầu nguyện mà em được trở về trên cõi này. Thì anh trời Đế Thích nói ủa, mới chỉ có một nháy mắt mà ca hậu đã đi xuống dưới cả 20 năm rồi sao, như vậy là đời sống nó dính ngắn ngủi lắm hả? Thì cô này cũng mới nói dặn ngắn đi á, ở dưới mà sống có chút xíu không bằng trên mình một ngày, tại vì một ngày ở trên đó bằng 350 năm ở dưới cõi mình. Thì khi đó chưa đi mới nói chắc là loài người ở dưới như vậy là họ buồn lắm, mà họ là gấp rút tu phước để mà họ tạo nghiệp cho đời sau, chứ sống mà ít ỏi quá là sống làm gì. Thì cô này mới tao vậy, ngược lại ở dưới họ làm như họ sống bao giờ chết vậy, họ tha hồ hưởng thụ dục lạc và họ làm gây ác không biết bao nhiêu mà kể, và họ không có biết gì đến chuyện tu hành. Cái điều rất lạ là cái người ở nhân gian họ sống rất ít mà họ tưởng như họ sống hoàn không chết. Thì khi ngài một Tiền Liên lên nghe tới câu chuyện đó, ngày về ngày đó có và bẩm bạch Đức Thế Tôn, mọi việc xảy ra y như vậy, cô đó bây giờ trở về làm vợ của Đức Thích ở sân kia. Thì khi đó Đức Phật mới đọc cái câu pháp cú thế này: khi người đang hái hoa, lòng chứa đầy lạc thú, lòng tham kia chưa thỏa, tử thần đã lâu xa. Tức là cô này đương hái hoa đó mà chưa, nghĩa là lòng đương vui vẻ như thế đó thì đã bị tử thần lâu xuống này, nhưng mà nhờ công đức cô tạo như này mà cô trở lên cõi trời trở lại. Như vậy thì chúng ta thấy mình chỉ thấy có một đời thôi, cho nên mình mới trách cha, trách mẹ, trách đủ thứ bà con quyến thuộc rồi tất cả trời, trách cả đất. Nhưng mà nếu chúng ta có cặp mắt trí huệ thì không trách ai hết. Nếu chúng ta mang cái thân này và cái tâm này, đó là cái duyên nghiệp của quá khứ, thì tự nhiên người ta dòm, người ta khinh. Nhưng mà nếu cái tâm hiện tại mà sửa đổi thì tự nhiên cái quả tương lai rất tốt. Và quả hiện tại rất tốt có nghĩa là cái tâm thâm tịnh đó là phần thưởng cho mình, phải không ạ? Thì cái đoạn kinh này ý nghĩa nó là như vậy. Rồi Phật lại đưa ra cái chuyện tiền thân. Ngài nói hồi xưa đó, là từ khi ngài gặp Đức Phật Thiên Đăng cho đến đời sau, ngài gặp đã hằng hà sa số Đức Phật, không vị Phật nào mà ngài không thừa sự cúng dường, thì phước đức đó rất lớn. Nhưng mà nếu mà có người đối với kinh này mà tin á, thì phước của người đó vẫn so với cái phước của ngài đã cúng dường chư Phật á, phước của ngài vẫn ít hơn phước của người tin kinh này, phải không nè? Tại vì mình thừa sự, mình cúng dường là mình ăn theo, còn mình mà tự thật sự mình khai triển trí huệ của mình, đó là mình chính, là nhân vật chính, cho nên cái phước lớn hơn là cái phước của cái người chỉ cúng dường sư phụ thôi. mình là người biết chữ tốt hơn là cái người đầy tớ, người biết chữ chứ. Quý vị thấy chứ. Thành ra chỗ này Phật nói như vậy để chúng ta yên tâm mà tu. Nghĩa là dù thường thường chúng ta chỉ thích cầu phước, và chúng ta bố thí tài, bố thí thân mạng, và hầu hạ những người tu hành hay là chư Phật, thì Phật nói cái chút có rất nhỏ. Mà chúng ta phải là một vị Phật, một người giác ngộ đi. Cái đó chúng ta có đủ khả năng mà. Thì cái phước đó nó lớn vô cùng. Bây giờ Phật có nói mình tin cũng không nổi nữa, mà mình cứ làm đi. Tức là làm sao khai triển cái trí huệ của mình, thì dùng cái trí huệ đó sống hàng ngày, nó phước còn nhiều hơn là cúng dường, là bố thí, là công quả, là hầu hạ chư Phật chư Tăng nữa. Vậy quý vị yên tướng ha. Tu này là đủ hết ha. Tại sợ mình sợ thiếu á. Nói vậy cái là sao thời thiếu pháp cũng có bà già, mấy bà già nhịn trầu rồi đêm qua. Cúng tôi 500-600 bạc nó để vô duyên. Đó, mà trong khi đó tôi nói là rõ ràng tu cái này là đủ rồi, mà không hiểu sao cũng muốn bù thêm à. Chắc mình tính cả hai cho nó bảo đảm. Giờ qua đến chương thứ 17, học hết chuyện này là quý vị về được rồi đó. Lúc bây giờ, ngày tôi Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam, thiện nữ nào phát tâm vô thượng Bồ Đề, làm sao mà an trụ, làm sao mà hàng phục tâm đó? Phật bảo, này tôi Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi, thì phải nên xin cái tâm thế này, ta nên diệt độ cho tất cả chúng sinh. Diệt độ cho tất cả chúng sinh rồi mà không có một chúng sinh được diệt độ. Vì tối sao, này tôi Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả thì không phải là Bồ Tát. Vì tối sao, này tôi Bồ Đề, thật không có pháp, gọi là pháp tâm vô thượng Bồ Đề. Tôi Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, Như Lai ở nơi Đức Phật Diên Lăng có pháp để vô thượng Bồ Đề chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa của Phật nói, thì Phật ở nơi chỗ Phật Diên Lăng không có pháp được vô thượng Bồ Đề. Phật bảo, đúng rồi, này tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai được vô thượng Bồ Đề. Tu Bồ Đề, nếu có pháp Như Lai được vô thượng Bồ Đề, thì Đức Phật Diên Lăng sẽ không thọ khí cho ta, rằng ai nói trong đời vị Lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Do thật không có pháp được vô thượng Bồ Đề, cho nên Đức Phật Diên Lăng mới thọ khí cho ta. Nói như thế này, ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, vì cái sau Như Lai đó tức là nghĩa như của các pháp. Nếu có người nói Như Lai được vô thượng Bồ Đề, ngày tu Bồ Đề, thật không có pháp Phật được vô thượng Bồ Đề. Tu Bồ Đề, Như Lai được vô thượng Bồ Đề, ở trong đó không thật không hư. Thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp, Tu Bồ Đề, cái gọi là tất cả pháp đó tức chẳng phải là tất cả pháp, cho nên mới gọi là tất cả pháp. Này tu Bồ Đề, thứ như có người không thể cao lớn. Này tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.